Cô nàng xui xẻo, quyển 4, góc truyện audio.com, Never Bear Apart, địa điểm, sân chơi Violet Rowland, sân trường trường Nam Sinh British, sân vận động trường Nam Sinh British, đài phun nước trường Nam Sinh British, nhân vật, Thái Linh học sinh lớp 11 trường Maria, Phan An học sinh lớp 11 trường Maria, Tôn Ngọc Dĩnh học sinh lớp 11 trường Maria, Giang Hữu Thần học sinh lớp 11 trường British, Phan Vũ Phong học sinh lớp 11 trường British, Phần Địa Nguyên học sinh lớp 11 trường British, Nghiêm Ngôn học sinh lớp 11 trường British, Kỳ Dực học sinh lớp 11 trường British, Lâm Tử Hạo học sinh lớp 11 trường British, lời thì thầm của đóa hoa bé nhỏ. Nếu có thể, tôi nguyện đến công viên Disney lớn nhất thế giới, trải qua một cuộc hành trình kỳ lạ. Tay trái ôm chuột Mickey, tay phải ôm gấu Winnie. Chúa đáp, ta đã nghe thấy lời cầu nguyện của con. Thế là tôi lạc vào khu vui chơi Violet Rowland, lén lút như tên trộm lúc nửa đêm. U, làm người khác tỉnh giấc. Đó là tội lỗi. 7 giờ sáng tinh mơ mấy hôm cuối cùng của kỳ nghỉ hè mà gọi điện thoại đến. Đó là tội không thể tha thứ. Nhỏ Ngọc Dĩnh đáng chết kia. Tôi đã nói với nhỏ là hôm nay không cùng nó đi dạo phố được. Tôi muốn tranh thủ những ngày nghỉ hè cuối cùng để ngủ bù. Tôi bực mình quay người lại tắt phéng luôn điện thoại. Ai ngờ cái điện thoại di động không biết nghe lời đó lại kêu ầm ĩ, trời ạ. Tôi lấy hết sức cố ngóc cái đầu lên, tức hầm hầm nhấn nút nhận cuộc gọi. Này, Ngọc Dĩnh, bà rốt cuộc muốn gì đây? Thái Linh, người ở đầu dây bên kia lặng đi một lúc. Sau đó một giọng nói ấm áp vang lên giống như một làn gió mát thổi ùa vào tim. Xua tan đi cơn giận dữ của tôi. Chấm, Giang, Giang, Giang, Giang Hữu Thần, tôi dụi dụi đôi mắt gà mờ của mình. Lắp ba lắp bắp, ừ, giọng của Hữu Thần vang lên từ đầu dây bên kia sang kỳ bầu chọn hội trưởng hội học sinh phải đến báo danh trước 3 hôm. Mình gọi đến thông báo cho cậu. Tiện thể, cậu ấy đột nhiên im lặng. Tôi tò mò khẽ hỏi, alo, tối nay mình đợi cậu ở cổng trường, mình muốn đưa cậu đến một nơi, hẹn đến lúc đó nhé. Tôi thộn ra khi thấy đầu dây bên kia đột một cúp máy. Tối nay làm sao đây? Phù, còn thế nào nữa, chỉ còn cách là đi thôi. Khu vui chơi Violet Rowland, tôi ngẩng lên nhìn tấm biển to đùng trước mặt, ngạc nhiên nhìn Giang Hữu Thần, cậu muốn đưa mình đến khu vui chơi sao? Đúng, Giang Hữu Thần gật đầu rất dứt khoát, nhưng, bây giờ đã là, khu vui chơi đã đóng cửa lâu rồi mà, đèn nê, bùng đã tắt hết, xung quanh tôi om như mực, Giang Hữu Thần lẽ nào nhớ lộn giờ, tôi đứng nghệt ra như phỗng nhìn dáng vẻ cậu ấy rất cương quyết. Trong lòng cảm thấy hơi sờ sờ, đúng lúc tôi đang lo lắng thì Giang Hữu Thần bước lên phía trước một bước, nói vẻ rất bí mật, mình chuẩn bị cái này. Giang Hữu Thần mỉm cười, nháy mắt nhìn tôi, lấy từ túi quần ra một vật gì đó, khoái chí hô đi hô lại trước mặt tôi. Khăn lụa, tôi ngơ ngác nhìn chiếc khăn lụa màu hồng trước mặt mình. Giang Hữu Thần muốn dùng nó làm gì vậy? Ngón tay cậu ấy rất linh hoạt vòng thành một vòng, một đầu khăn lụa buộc lên tay phải của mình, đầu còn lại buộc vào tay trái của tôi. Giang Hữu Thần trông như đứa trẻ được mẹ cho kẹo. Cười rạng rỡ nhìn tôi, như vậy, chúng ta cùng nắm tay bên nhau, không sợ xa cách nữa. Cậu ấy, tôi xúc động nhìn Giang Hữu Thần. Hữu Thần biết mình mắc chứng bệnh dị ứng với con gái. Không thể chạm vào tôi nên nghĩ ra cách này sao? Cuộc hành trình thám hiểm trong đêm bắt đầu. Giang Hữu Thần kéo tôi về phía hàng rào xung quanh cổng lớn của khu vui chơi. Ở đó có một hàng rào không biết từ lúc nào bị gãy mất mấy chiếc, làm thành một khoảng trống nho nhỏ, vừa một người lách qua, cậu nói là, hai chúng ta, chấm chấm, tôi hốt hoảng nhìn Giang Hữu Thần, cậu ấy đặt tay lên miệng, kêu xuyệt, mỉm cười nhìn tôi, thịch thịch thịch, thịch thịch thịch, tim tôi đập như gõ mõ. Giang Hữu Thần nhẹ nhàng lách người vào chỗ hở của hàng rào khu vui chơi trước. Tôi cố kìm nhịp tim lại rồi lách theo sau vào. Hoa, khu vui chơi vắng tanh, rộng thênh thang, lúc này trong hát cao vui chơi tối om chỉ có tôi và Giang Hữu Thần. Trên đường đi tôi cứ ngó đông, ngó tây, cố gắng phân biệt mọi thứ xung quanh mình. Mỗi lần tôi nhận ra một đồ vật to lớn trước mặt mình là trong lòng lại có cảm giác mới mẻ. Tất cả các trò chơi ở khu vui chơi đều ở trạng thái ngừng hoạt động. Những chiếc đu quay siêu tốc yên lặng nằm nghỉ ngơi. Chiếc cốc cà phê trò chơi đáng yêu như biến thành bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp. Ban nãy, khu vui chơi náo nhiệt vô cùng. Bây giờ thì như biến thành chiếc hộp đựng báu vật của phù thủy. Vừa thần bí vừa thú vị. Đến rồi, dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo. Tôi cố căng mắt để phân biệt các trò chơi trước mặt mình. Thâm thớp, bé bé, rốt cuộc là cầu trượt của công viên trẻ con hay là một bể bóng đàn hồi? Tôi không biết nó là cái gì nữa. Cạch cạch, âm thanh lanh lảnh vang lên. Kính cong, tiếng nhạc vang lên, cảm tưởng như có người đốt một ngọn lửa trước mặt tôi. Mắt tôi bỗng sáng bừng lên, là trò đu quay của trẻ con. Những bóng đèn, cái nọ tiếp nối cái kia sáng rực lên. Trông như một chùm toàn những viên dạ minh châu tuyệt đẹp. Cánh đèn mỗi lúc một lấp lánh, những con ngựa gỗ cũng bắt đầu chậm chậm quay vòng, lên cao rồi lại xuống thấp làm thành một vòng chuyển động cực đẹp. Toàn bộ ngựa gỗ chuyển động sáng lấp lánh trông rất bắt mắt. Màu sắc huyền ảo đan chéo nhau, tôi đứng đần mặt ra, mồm há tròn không nói được câu nào, cảm thấy mình đột ngột như từ thế giới hiện tại bước vào thế giới cổ tích. Tôi bị cảnh đẹp không gì mô tả được trước mặt chặn nghẹn họng lại. Đúng lúc đó, tôi thấy mình không còn là thái linh bình thường của mọi khi mà là một nàng công chúa. Một nàng công chúa trên cao, có quyền lực chí tôn, được thần dân yêu mến. Thích không? Tôi ngơ ngẩn nhìn phong cảnh trước mặt, một giọng nói dịu dàng đã kéo tôi từ trong giấc mơ cổ tích quay trở lại. Chấm, thích, thích, tôi quay đầu sang nhìn khuôn mặt anh Tuấn và đôi mắt sáng long lanh của Giang Hữu Thần. Một ý nghĩ từ sâu thẳm trong tim tôi bỗng lóe lên. Cậu ấy trông thật giống một chàng hoàng tử. Giang Hữu Thần vẫn mỉm cười như thế nhìn tôi. Nụ cười đó làm tôi như lại rơi vào xứ sở thần tiên. Tôi thầm hỏi bản thân, cậu ấy là hoàng tử của mình sao? Cậu ấy là chàng bạch mã hoàng tử của mình sao? Tâm tư của tôi cũng quay tròn đến chóng mặt giống như ngựa gỗ đu quay. Tôi cảm thấy mọi thứ trước mặt mình dần nhòa đi. Thật là tệ quá, giây phút tuyệt vời thế này mà tôi lại khóc. Tôi cố gắng khịt khịt mũi, muốn thu nước mắt lại. Nhưng xem ra tình hình còn tệ thêm. Chưa được một lúc nước mắt tôi đã lã chã rơi xuống. Thái Linh, Giang Hữu Thần nhìn thấy tôi khóc. Cậu ấy sững người ra, khẽ mấp máy môi gọi tên tôi. Tôi ngước đầu lên, xuyên qua làn nước mắt nhìn Hữu Thần. Hữu Thần do dự một chút rồi bỗng nhiên mặt cậu ấy chậm chậm tiến về phía mặt tôi. Giang, tôi khẽ động đậy môi muốn gọi cậu ấy nhưng đôi mắt của Hữu Thần như bầu trời đầy sao lấp lánh khiến tôi không thở được. Khóe mắt đó mỉm cười nhẹ nhẹ, mắt tôi bỗng tròn xoe, chờ đợi giây phút đó đến gần. Ai thế, dám tự ý lẻn vào khu vui chơi? Một giọng nói gầm ghè đã phá tan mộng đẹp của hai chúng tôi. Một tia sáng chói mắt chiếu thẳng về phía chúng tôi, lại còn đưa đi đưa lại làm mắt tôi không mở ra được. Không xong rồi, người quản lý khu vui chơi. Giang Hữu Thần khẽ nói một câu rồi kéo tay tôi. Không giải thích gì chuồn lẹ. Vèo vèo, vèo vèo, vèo vèo, chân của Giang Hữu Thần dài thật, chạy nhanh như thế. Tôi ra sức tăng tốc độ chạy của hai chân mà vẫn không theo kịp bước chân của cậu ấy. Mới được một lát, tôi đã kiệt sức, đứng lại, phía sau người quản lý cầm đèn pin đuổi đến kỳ cùng. Phù, chạy mệt thật, Giang Hữu Thần nhìn bóng người quản lý mất hút phía sau. Buông ra một câu rồi quay đầu nhìn tôi, nước da rám nắng của Hữu Thần lăn tăn mồ hôi, dưới ánh trăng huyền ảo phát ra ánh sáng long lanh. Tôi đặt tay lên đầu gối, thở hồng hộc, mắt bỗng tròn xoe như hòn bi ve. Cậu, Giang Hữu Thần, cậu, Giang Hữu Thần nhìn tôi không hiểu. Sau đó cậu ta nhìn xuống theo ánh mắt của tôi. Chiếc khăn lụa không biết từ lúc nào đã tuột khỏi tay cậu ta. Bây giờ tay Giang Hữu Thần đang nắm chặt lấy tay tôi. Tôi lại chuyển ánh mắt nhìn về phía Giang Hữu Thần. không ngờ cậu ấy không sao cả. Giang Hựu Thần cũng chẳng dám tin vào mắt mình nữa. Cậu ấy giơ đôi bàn tay chúng tôi đang nắm chặt lên. Mừng rỡ nhìn tôi cười. Hay quá, tôi mừng rỡ như chú chim nhỏ. Vui sướng ôm lấy Giang Hựu Thần, bệnh dị ứng của cậu khỏi rồi. Thế này tôi không cần phải lo lắng không nắm tay Giang Hựu Thần được nữa. Thái Linh, một giọng nói rầu rầu vang lên từ trên đỉnh đầu tôi xuống, hình như chúng ta vui mừng hơi sớm. Tôi giật mình đẩy Hựu ra rồi ngước đầu nhìn, mặt Giang Hựu Thần đỏ bừng, tay bịt chặt lên mũi, ở kẽ ngón tay thấy ứa ra từng giọt máu. Cậu ấy ngại ngùng nhìn tôi, không biết nên làm thế nào, trông cứ như một chú thỏ trắng đang run rẩy, sợ hãi. Thỏ trắng, trong đầu tôi bỗng lóe lên từ đó. Thái độ của tôi cũng trở nên rất kỳ quặc, sau đó không nhịn nổi, cười phá lên, ha ha ha, nhìn cậu thế này y như một tên thỏ trắng, bị xịt máu mũi, ha ha ha. Giang Hựu Thần đỏ mặt nhìn tôi, rồi đột nhiên xoa đầu làm xù tóc tôi lên, vậy con cậu là tên sói xám tóc xù, ha ha ha, ha ha ha, đúng là một cuộc hành trình thú vị và không kém phần mạo hiểm. Được ở bên cạnh Giang Hựu Thần nên đối với tôi, nó tuyệt đẹp vô cùng. Cạch cạch, cạch cạch, cạch cạch, khi tôi và Giang Hựu Thần đang nhìn nhau cười ngặt nghẽo thì có một ông lão đẩy chiếc xe sắt đi ngang qua chỗ tôi. Ông ấy làm gì vậy? Giang Hựu Thần ngơ ngác không hiểu nhìn theo chiếc xe sắt đó rồi tò mò hỏi. À, đó là ông lão bán kem bông. Nhưng bây giờ chắc ông ấy chuẩn bị dọn hàng về nhà rồi, tôi mỉm cười. Giải thích với Giang Hựu Thần, cậu ấy là hoàng tử nổi tiếng của trường British nên chắc chưa được ăn kem bông bao giờ. Kem bông, quả nhiên mặt Giang Hựu Thần lộ rõ vẻ ngạc nhiên, đó là cái gì? Dùng làm gì vậy? Kem bông ăn được, ngọt lắm. Tôi định giải thích với Giang Hựu Thần nhưng đầu bỗng nảy ra sáng kiến, đợi đã. Tôi quay người chạy như tên bắn đuổi theo ông lão đã đi khá xa. Cháu gái. Cháu gọi ông hả? Ông lão quay đầu lại, trên mặt toàn nếp nhăn nhưng trông rất phúc hậu. Vâng, ông ơi, ông có thể giúp cháu một việc không? Làm cho cháu hai cây kem bông thật to. Chấm, tôi khẩn thiết nhìn ông lão, nói rõ từng câu từng chữ. Các cháu muốn ăn kem bông sao? Ông lão nhìn tôi rồi lại nhìn Hựu Thần đứng cách đó không xa. Nom mặt cậu ấy cứ đờ ra ngạc nhiên nhưng ông đã dọn hàng rồi. Tôi ghé sát tai ông lão rồi rì rầm mấy câu. Được, ông lão cười, các nếp nhăn trên mặt như giãn ra. Ông thành thạo chống chiếc xe lên, bỏ đường vào, lấy chân đạp mạnh vào bàn đạp hơi của xe làm kem bông. Hai tay cầm que liên tục xoay vòng tròn quanh cái nồi sắt. Chỉ thấy chiếc kem bông trong nồi sắt đó càng lúc càng to, càng lúc càng dày. Dần dần biến thành hai đám mây bông to đùng như trong truyện Tây Du Ký mà Tôn Ngộ Không cưỡi. Đây, ông lão tự hào đưa hai đám mây bông đó cho tôi. Cảm ơn ông, tôi cầm kem bông, vừa vẫy vẫy tay chào ông lão, vừa chạy về phía Giang Hựu Thần. Đây là kem bông à? Giang Hựu Thần ngạc nhiên ra mặt. Đây, cậu cầm một chiếc, mình một chiếc. Tôi giơ cây kem bông lên, trong bóng tối. Chúng tôi mỗi người cầm một cây kem bông lớn, trắng xóa như tuyết, nhìn nhau cười vui vẻ, rồi chẳng ai bảo ai cùng lúc cắn một miếng. Ngọt quá, Giang Hựu Thần nhắm mắt nhâm nhi thưởng thức một lúc, bỗng như bị kích động thốt lên. Đáng yêu quá, nhìn vẻ mặt trẻ con của cậu ta, không hiểu sao lòng tôi lại thấy vui. Chúng tôi ăn ngấu nghiến, vèo một cái cây kem bông chỉ còn lại hai cái que gỗ bé bé. Tôi lại thấy lòng mình như trải đầy ắp vị ngọt của mật ong. Rất ngọt, rất ngọt, tối hôm nay vui thật. Cảm ơn cậu đã dành cho mình một buổi đi chơi thú vị thế này khi đến chỗ ngõ nhà tôi. Tôi dừng bước, khom lưng vuông đúng 90 độ cúi đầu chào Giang Hựu Thần một cách rất lịch sự. Mình cũng phải cảm ơn cậu. Giang Hựu Thần cũng đáp lễ lại giống y hệt tôi, kem bông ăn ngon lắm. Vậy hai hôm nữa là tới ngày khai giảng, hẹn gặp nhau lúc đó nhé. Tôi vui mừng vẫy tay, quay người đi. Hở, lạ thật, sao vừa rồi mình thấy có bóng người vụt qua nhỉ? Tạm biệt, đi cẩn thận nhé.